Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 494, chương 495, đàm phán. Mộng cảnh đạo tuệ bề ngoài, hình tượng rất đơn giản, chính là đạo tuệ nhân loại tư thế. Sau khi trưởng thành dáng dấp, mà cốt diện đạo tuệ thì không phải vậy. Nàng có bao trùm ở cả khuôn mặt cốt diện. Trên đầu có một đôi bị màng xương dựa vào hồ nhĩ. Ăn mặc cùng loại vu nữ phục sức. Chỗ bất đồng ở chỗ nhan sắc. Vu nữ là hồng cùng bạch, mà của nàng là hắc cùng bụi. Nhìn qua liền cùng tang phục giống nhau. Siêu cấp điểm xấu. Rất là bất tường. Tự cái mông phía sau lan tràn đi ra 9 cái hồ vĩ. Bị xương cốt, gai xương bao vây. Nhìn qua âm hàn không gì sánh được. Thấm tâm thần người. Trần chuồng chân răng, móng chân là đen kịt lại tựa như mực nhan sắc, tương đối xuống tới, có vẻ chân càng thêm trắng noàn, thực chất hóa hắc vụ, hắc khí từ trên người nàng một thả ra, quấn vòng quanh nàng, bao quanh nàng, đạo tuệ trên mặt hiện lên vẻ mất tự nhiên, coi như tâm lý tuổi tác đã không nhỏ nàng, cũng không có khai phóng đến ở người nàng trước mặt thân thể trần chuồng thói quen, dù cho cái này đối tượng là chính nàng một bộ phận. Đặc biệt, cốt diện đạo tuệ nhìn tầm mắt của nàng. Mang theo nồng đậm xâm lược ý tứ hàm xúc. Không có biện pháp. Không thể làm gì khác hơn là co do thân thể. Một tay bưng mặt trên. Một tay ngăn trở phía dưới. Quỵ ngồi ở đây mảnh hư vô thực chất hắc ám trên. 9 cái hồ vĩ đi phía trước. Che lại một bộ phân thân thể. Ta là tới đàm phán với ngươi. Đàm phán. Dã thú âm điệu cùng nhân âm tần điều chập vào nhau làn điệu. Cốt diện đạo tuệ thanh âm vô cùng kỳ quái. Không thể nói khó nghe. Vừa vặn tương phản, thanh âm này êm tai đến khiến người ta nghiện. Trong đó tựa hồ mang theo cái gì không rõ đầu độc lực lượng. Khiến người ta trầm mê. Say mê, có ý tứ. Ngươi phải cùng ta nói chuyện gì? Ăn ngay nói thật, ta cũng không ghét ngươi. Không chỉ có không ghét. Còn rất thích, rất ước mơ ngươi. Ân, cái này không giải thích được lời dạo đầu. Cốt diện đạo tuệ hồ nghi một tiếng. Vẫn chưa mở miệng cắt đứt, mà là yên lặng nghe. Ngươi lãnh khốc, quả quyết sát phạt, tàn bạo. Những thứ này đều rất tuấn tú. Rất khốc, ngươi cường đại đến rồi để cho ta không còn cách nào với tới. Mặc dù là xuất phát từ ta một bộ phận, thế nhưng... Chúng ta ngoại trừ dáng vẻ, những phương diện khác, như lực lượng, tính cách, hoàn toàn bất đồng đâu. Cốt diện đạo tuệ ánh mắt trống rỗng, nhìn chằm chằm đạo tuệ nhìn ánh mắt không đoán được, quấn quanh ở nàng chung quanh thân thể hắc vụ, hắc khí, trong đó xen lẫn huyết tựa hồ nồng nặc chút. Không phải nồng nặc, mà là rối loạn, ta có thể thỉnh thoảng thả ngươi đi ra ngoài. Đem thân thể giao cho ngươi khống chế. Ngươi, rất thích thế giới bên ngoài a, rất thích nữ nhân a. Ta, có thể thỏa mãn ngươi. Định kỳ để cho ngươi đi ra ngoài một lần. Điều kiện đâu? Cốt diện đạo tuệ lên tiếng nói. Ta không tin ngươi biết làm không có thu hoạch giao dịch. Nói ra điều kiện của ngươi a. Chấm ngoặc kép, là, điều kiện của ta cũng chỉ có 2 cái. Đạo tuệ thở nhẹ một cái. Ngẩng đầu, nhìn thẳng đứng ở đối diện mặt, loại trừ rồi hắc ám, chủ động hiển hiện ở trước mặt nàng cốt diện đạo tuệ. Đệ nhất, người không thể ăn thịt người. Cốt diện dưới, mày nhăn lại, quấn quanh ở bên ngoài thân hắc khí thoáng chốc sôi trào. Bạo nhảy dựng lên, cuồng phong nổi lên, kinh khủng áp bách bao phủ. Đạo tuệ miễn cưỡng ổn chấn định tâm thần, cắn răng tiếp tục nói. Đệ nhị. Ngươi, muốn ở thời điểm ta cần ngươi, ra tay giúp ta, trầm mặc, bầu không khí đổ cho trầm mặc, a hát, ngươi, không cho phép ta ăn thịt ngươi, còn muốn ta làm ngươi miễn phí tay chân, mà ngươi trả, bất quá là một chút thân thể thời gian mà thôi, ở đâu, ngươi, là nghiêm túc sao, ân, đạo tuệ gật đầu thừa nhận, không cần phải nói cũng biết cốt diện đạo tuệ tức giận, vì vậy, theo sát mà, đạo tuệ lại nói, chỉ là không cho phép ăn người mà thôi. Người không phải còn thích uống huyết sao? Liền máu, ta có thể tiếp thu huyết trong bệnh viện kho máu hoặc là mới mẻ từ người sống nơi đó hiện tại hấp huyết đều có thể, chỉ cần không ăn thịt người. Người cứ như vậy chấp nhất với không ăn thịt người. Cốt diện đạo tuệ quỷ dị nói, ân, người dùng là cơ thể của ta, ăn người là vào bụng của ta, chỉ là muốn đến cái kia, ta liền toàn thân khó chịu. Đạo tuệ sắc mặt không phải cực kỳ tốt nói, ngữ khí kiên định xuống tới, yêu cầu của ta liền cái này, người có thể uống máu, có thể chơi gái, có thể đi hưởng thụ sinh hoạt, duy chỉ có, không thể ăn thịt người, chỉ cần ngươi bằng lòng cái này. Na, ta có thể định kỳ để cho ngươi đi ra. Vốn tưởng rằng còn nhiều hơn phế chút nước miếng. Không nghĩ tới, hắc. Nói sớm đi, chỉ là như vậy, ta không có ý kiến a hát. Cốt diện đạo tuệ cười nói. Ngươi, đáp ứng rồi. Đạo tuệ kinh ngạc nói. Mơ hồ có chút không ổn. Dự cảm bất hảo, đó không phải là đương nhiên sao? Vẫn đợi ở chỗ này. Nhìn thế giới bên ngoài nhưng không cách nào can thiệp. Nhìn nhiều như vậy nữ nhân xinh đẹp nhưng không cách nào làm cái gì. Ta là lòng ngứa ngáy khó nhịn a. Thật muốn ăn các nàng. Thật là nhớ lấn phụ các nàng. Chơi các nàng. Thật là nhớ, không thể ăn thịt người. Đạo tuệ ngắt lời nói. A, cốt diện đạo tuệ vội vã câm miệng. Cười gật đầu, tròng mắt chuyển động, làm như nghĩ tới điều gì. Trong mắt tiếu ý sâu hơn, trong đó còn mang theo sâu đậm dục vọng cùng tưởng niệm. Những tâm tình này giấu giếm rất sâu, đạo tuệ cũng không có thể chứng kiến. Bên ngoài bây giờ tình huống có điểm gấp gáp, không kịp đi lo lắng nhiều cái khác. Đạo tuệ dặn dò, bọn ta dưới có thể sẽ dùng đến lực lượng của ngươi. Đến lúc đó, tốt, tốt, lực lượng của ta liền nơi đây, tùy ngươi lấy dùng. Cốt diện đạo tuệ rất rộng rãi nói, mà một thái độ, càng là gia tăng đạo tuệ trong lòng bất an, ly khai sâu trong linh hồn, ra đi ra bên ngoài, Micella, giao cho ta a. Nói như vậy lấy, đạo tuệ tiếp quản qua Micella quyền khống chế thân thể, xoay người nhảy lên, vài cái liền nhảy tới đỉnh cao nhất, lòng bàn chân che lấp chakra, có thể dùng nàng có thể lấy một cái hầu như không thể góc độ. Sấp xỉ thẳng đứng ở nơi này trơn chuột, không có điểm dừng chân trên đỉnh tháp. Này, phát hiện, ngọt nị nị tiếng nói, đang ở đạo tuệ lộ diện sau một khắc không lâu sau vang lên. Đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cố chấp vương, Aligura, cười hì hì tự tay chụp vào nàng. Đạo tuệ không khách khí một phát Rasengan bắt chuyện đi tới. Cái này không phải bình thường Rasengan, mà là lục đạo. Rasengan, cao tốc toàn truyền, rapid spin, hỗn loạn năng lượng đạn cùng Aligura. Tay đụng nhau, một cái ngắn ngủi dừng lại. Ầm ầm, Aligura, ai nha một tiếng bay rớt ra ngoài. Đạo tuệ bốn phía nhìn quét, quả quyết thả người nhảy ra. Đầu gối trước người, cùi trỏ giống như vậy. Đuổi kịp bay ngược trong Aligura. Đôi cùi trỏ, hai đầu gối đáp. Nhất tề chống đối ở Aligura. Trên người phát sinh bịch vài tiếng muộn hưởng. Nhân loại, ngươi rất vui sướng nha. Nhanh như tia chớp vươn tay bóp một cái ở đạo tuệ cổ, kéo xuống trước mặt mình. Aligura thấp giọng nói, vui sướng không phải ta, là các ngươi a. Biến thái. Đạo tuệ hứ tiếng, biến thái. Aligura sai lệch cúi đầu. Sau đó si ngốc cười, nói cũng phải đâu, như vậy, trêu chọc đến biến thái biết là dạng gì hạ tràng. Ngươi, biết không? Không biết, thế nhưng, kết quả của ngươi sẽ không rất tốt. Chakra vụ y che lấp thân thể, hình thái biến hóa ra hơn 10 cái chakra tay, kể cả đạo tuệ cả hai tay, đều là cầm lấy một phát Rasengan, không có một thất bại hết thảy đánh vào Aligura. Trên người. Ở sẽ đập trên mặt đất lúc, đạo tuệ khẩn cấp phát động phi lôi thần thuật, nhảy chuyển đến một chỗ yên tĩnh trong công viên nhỏ, cùng nhau bị mang tới ở đây Aligura. Có chỉ chốc lát kinh ngạc, đạo tuệ nắm lấy cơ hội, tránh ra khỏi tay nàng, cùng với xa nhau, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.